Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, phần 690. Chương 79, Vạn Phù Tất Hủy, dấu bé Ruler Breaker, dấu lớn tinh lọc chén thánh tài liệu đã bị Kotomin Kirei cấp đoạt đi rồi. Này còn lợi hại. Ở nghe được Moses nôn nóng lời nói về sau. Ở đây sở hữu Master Servant. Cho dù là nhất trầm ổn Emiya Kirisugu cũng không khỏi hoảng loạn lên, nói đến cùng. Ở chén thánh chiến tranh loại này cường giả vi vương trò chơi. Bọn họ lại vì cái gì muốn nghe Moses mệnh lệnh, ném xuống đao kiếm, chạy tới dùng đấu võ mồm quyết ra cái thắng bại. Moses là Servant. Bọn họ Servant liền không phải Servant sao? Chẳng lẽ bọn họ những cái đó Servant liền so Moses yếu đi sao? Còn không phải là bởi vì chén thánh đã ở Iceburn gia tộc tao thao tác phía dưới bị ô nhiễm đến không thể đủ sử dụng. Chỉ có Moses một người có thể tinh lọc. Cho nên từ Emiya Kirisugu đến Kainert, một đám tâm cao khí ngạo hạng người mới bóp mũi. Ngoan ngoãn mà đúng giờ. Đi vào Fuyuki thị giáo hội nơi này tập hợp sao, bởi vậy. Ở nghe được Kotomin Kirei này điên khùng tặc tư cư nhiên to gan lớn mật mà đoạt đi rồi thánh giả. Moses dùng để tinh lọc chén thánh tài liệu. Này đàn đối chén thánh có bức thiết dục vọng ra hòa tức khắc một cái hai cái đều ngao ngao kêu. Xông ra ngoài, Iskandar mượn dùng chính mình trước giới ưu thế. Trực tiếp gọi ra chính mình thần uy Sa Luân. Ở một trận sấm sét ầm ầm bên trong mang theo waver gào thét mà đi. Atoria cũng không cần chính mình ngừng ở phụ cận bãi đỗ xe mặt kia chiếc Mercedes-Benz. Trực tiếp chạy vội cắt tới rồi linh trang trạng thái. Bước ra 11 lộ. Liền toàn lực mà hướng tới Kotomin Kirei rời đi địa phương bôn tẩu mà đi. Tại đây hai tổ đối chén. Thánh khát cầu nhất bức thiết tham chiến giả rời đi về sau. Ares cũng làm bộ làm tịch mà mệnh lệnh hé kết sử dụng không gian ma thuật rời đi đi rồi chính mình. Nàng cùng Mato Sakura ba người. Mato Kariya cũng tượng trưng tính mà mệnh lệnh một thân xương đen Neko đi ra ngoài truy tung một chút, nhưng là dư lại tới Kainert cùng Tosaka Tokiomi liền có vẻ có chút xấu hổ. Bởi vì lúc trước đủ loại sự kiện, hai người đều cùng chính mình Servant đã xảy ra thật lớn mâu thuẫn. Thậm chí có thể nói đã xem như chính thức quyết liệt bởi vì chính mình vị hôn thê quan hệ. Kainert ở phía trước thạch hóa ma nhãn ma quang bùng nổ nháy mắt đều không có lựa chọn tượng trưng. Tính mà đi che chở một chút chính mình Servant. Hiện tại Cadmus hoàn hảo không tổn hao gì mà từ nhà thờ mặt sau đi ra. Hắn cũng kéo không dưới mặt lại đi đối cái này Servant mệnh lệnh cái gì, hai người từng người không. Cam lòng yếu thế mà cho nhau nhìn nhau một lát. Tiếp theo Kainert hừ một tiếng. Quay mặt đi đi. Coi như chính mình không có cái này Servant, không biết có phải hay không bởi vì nguyên với đối tự. Thân thực lực tự tin. Kainert so với Tosaka Tokiomi cũng nhiều ra một loại ngang tàng. Hắn vốn dĩ liền đem chén thánh chiến tranh chung triệu hồi ra tới Servant nhóm làm như một kiện. Cường lực ma thuật lễ trang tới đối đãi. Hiện tại, cái này ma thuật lễ trang giận dỗi không hảo xử. Kainert tự nhiên liền đem hắn cấp vứt tới rồi sau đầu đi, dù sao hắn lại không phải không có mặt. Khác cường lực ma thuật lễ trang. Kotomin Kirei một cái đại hành giả mà thôi. Thật muốn chính diện gặp được hắn cái này đồng hồ tháp này một thế hệ nhất thiên tài sắc vị ma. Thuật sư, chẳng lẽ còn có thể đủ đem hắn cấp xử lý sao? Kết quả là, Kainert liền ngạnh cổ đi rồi. Hắn chuẩn bị chính mình đi tìm Kotomin Kirei. Lấy này tới đến chén thánh, Cadmus cũng không có theo sau. Hắn đứng ở tại chỗ. Gần như hờ hững mà nhìn chăm chú vào Kainert rời đi bóng dáng. Một câu đều không có nói, Cadmus. Solawi nhìn chính mình vị hôn phu. Lại nhìn bên người anh Tuấn cao lớn Servant. Chần chờ một lát, vẫn là quay đầu đối Cadmus nói. Vừa mới là Kainert làm sai. Ta trở về sau sẽ thay ngươi nói hắn. Ngươi không cần sinh khí. Hảo sao? Nói hắn. Bằng ngươi cũng xứng. Nghĩ dù sao xé rách ra mặt. Cadmus cũng lười đến lại cấp nữ nhân này tôn trọng cái gì. Hắn nói thẳng không cố kỵ mà nói. Sola Weevi nữ sĩ, người bất quá là Sofiari gia tộc đưa cho Kainert một kiện bình hoa mà thôi. Hắn phá lệ thích ngươi cái này bình hoa. Đó là chuyện của hắn. Nhưng là này cũng không đại biểu ngươi có thể tùy ý vượt qua. Dọn đúng vị trí của mình đi. Nếu không, ngươi sớm hay muộn có một ngày sẽ bị hắn sở không mừng. Cho đến lúc này, bằng Elmeloy quân chủ quyền thế, muốn đổi đi ngươi chẳng phải là một câu sự tình. Cái, Solawi sắc mặt trắng nhợt, theo sau nàng có chút tức muốn hộc máu mà dậm chân nói. Hắn nào dám mắng ta? Vậy tùy tiện ngươi, Cadmus đầy mặt tẻ nhạt vô vị mà vẫy vẫy tay. Cút đi, ra muốn đi làm danh trinh thám rồi, nói xong về sau. Hắn xoay người liền đi, thoạt nhìn là chút nào không tính toán cấp Solawi lưu lại cứu vãn đường sống. Solawi vì đang muốn đối hắn bóng dáng há mồm nói chuyện. Trong tai lại nghe tới rồi đến từ chính mình vị hôn phu kêu gọi thanh âm, Solawi vì. Ngươi còn ở nơi đó đứng làm gì? Solawi nghe vậy nhìn lại. Nhìn đến chính mình vị hôn phu đã mau rời khỏi mộ viên. Hiện tại hắn đang đứng ở một mảnh hợp quy tắc mộ bia chung. Sắc mặt bất thiện nhìn chính mình. Nhanh lên lại đây. Nghe được cái nớt này cùng dĩ vãng so sánh với cũng không có gì thay đổi lời nói. Solawi không biết vì sao. Trong lòng bỗng nhiên cảm giác được một trận hàn ý, thân thể bản năng điều khiển nàng hành động. Chờ đến Solawi phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã đi tới cai nớt bên cạnh người. Hơn nữa cùng hắn cùng hướng tới Fuyuki thị nội thành đi qua, đến lúc này. Fuyuki thị giáo hội phụ cận liền không còn có người nào. Gilgamesh đã thừa dịp vừa rồi hỗn loạn chính mình trộm trốn đi. Ares nhìn đến hắn vừa rồi lén lút kỵ đi rồi chính mình ngừng ở bãi đỗ xe trọng hình xe máy, nhưng hắn khẳng định không phải đi chào Kotomin Kirei. Xem hắn dáng vẻ kia, nghĩ đến hẳn là chuẩn bị đi Fuyuki thị mỗ ra trong tiệm hảo hảo tiêu ma một chút chính mình thời. Gian, mà Gilgamesh Master Tosaka Tokiomi đối này cũng không thể nề hà. Hắn chỉ huy bất động Gilgamesh không nói. Hôm nay còn làm chính mình đệ tử cấp nãng một đao. Căn bản không có sức lực đuổi theo đuổi Kotomin Kirei, tuy nói là một cái ma thuật thế gia. Trị liệu ma thuật Tosaka trong nhà khẳng định là không thiếu. Nhưng cũng chưa chắc có bao nhiêu cường. Tosaka gia rốt cuộc vẫn là dựa vào bảo thạch ông truyền xuống tới đá quý ma thuật rừng chân hậu. Thế, hiện tại Kotomin Risei đang ở Fuyuki thị giáo hội bên trong dốc lòng mà chăm sóc chính mình cơ. Hữu, hơn nữa chuẩn bị chờ Tosaka Tokiomi trị hết chính mình thương thế về sau. Mang theo hắn về trước đến phòng giữ nghiêm ngặt Tosaka trạch bên trong tĩnh dưỡng, nhìn thấy thời. Cơ chín muồi, Ares liền cắt trở về thánh giả Moses cùng Perseus thị giác. Hắn xong tiến thao tác. Tuy rằng hiện tại Perseus bên này bởi vì lưỡng đạo lệnh chú kiềm chế, trở nên có chút thao tác tạp đốn, nhưng còn có một bộ Moses phân thân từ bên trợ giúp. Bởi vậy di động lên cũng không tính khó khăn, thánh giả Moses một tiếng giống to. Perseus hơi chút thu lực, liền làm Perseus bị Moses một đường đẩy rời đi Fuyuki thị giáo hội phụ cận tiếp theo. Moses lại ý đồ thoát ra Perseus ngăn trở, mà ở lệnh chú hiệu lực hạ, Perseus cũng đi theo làm ra tương ứng di động cùng chặn lại. Cứ như vậy, hai người vừa đánh vừa lui, thực mau liền tới rồi không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện yên lặng vùng ngoại ô tới rồi. Nơi này về sau, Moses bỗng nhiên vươn tay, dùng một phen thập phần tinh diệu cách đấu kỹ xảo bắt ở Perseus. Perseus cũng đúng lúc mà thúc thủ chịu trói, bị Moses đè ở dưới thân, không thể động đậy, sau đó, cái này tóc bạc thiếu niên thánh giả, bỗng nhiên lại từ trong lòng lấy ra một phen hình thù kỳ lạ chủy thủ. Này chủy thủ lưỡi dao hình dạng giống như tia chớp, mũi nhận thượng còn minh khắc một hàng tối nghĩa phù văn. Nghiễm nhiên là một phen bảo cụ, Moses giơ lên cao chuôi này chủy thủ. Theo sau đột nhiên đâm vào Perseus phía sau lưng thượng. Hơn nữa giải phóng nó tên thật. vạn phù tất hủy, dấu bé ruler breaker, dấu lớn, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hết chương.